Chương 2028, Thánh Tổ Dược Vương truyền nhân, ta Diệp Lương thần đương định, 1. Nàng muốn trở thành mình chúa tể, nàng muốn thủ hộ để ý nhân, nàng phải có tư cách đứng tại đế minh quyết bên người. Nàng muốn thủ hộ mình tại thế gian này trọng yếu nhất bảo bối, không cho hắn thụ một điểm tổn thương vãng sinh trên quảng trường. Rất nhiều lương thần đại quân đều khóc thành một đoàn. Giờ này khắc này, bọn hắn thật hận không thể xông đi vào, thay thế bọn hắn sùng kính nhân đau nhức, thay thế nàng thụ thương. Tiểu bảo băng lam song đồng đã hoàn toàn đỏ đậm, thân thể nho nhỏ không ngừng run rẩy. Nếu như có thể tìm tới nhuận vật không gian lối vào, hắn đã sớm vọt vào. Mẫu thân nàng bị thương nặng như vậy, nhất định rất đau rất đau. Tiểu bảo vì cái gì không có tại bên người nàng, vì cái gì không thể bảo hộ mẫu thân, nước mắt từ hắn trong mắt to trượt xuống. Đột nhiên, một cái tay đặt tại đỉnh đầu của hắn, nhẹ nhàng vuốt vuốt. Tiểu sư muội thiên phú vượt qua tất cả mọi người, thế nhưng là, lại có mấy người biết, nàng đến cùng có bao nhiêu cố gắng. Tiểu bảo quay đầu lại, lượn quanh hai mắt đấm lệ, đối mặt Sở Mạt Ly ôn hòa ánh mắt. Tam sư bá. Tiểu bảo ngẩng đầu, lại thấy được Vân Nhược Hàn, Tần Tiểu, Lãnh Vũ Mạt, Lăng Vũ Xanh, Lạc Vũ. Tiêu Diêu môn sư huynh đệ đều tới. Trên thực tế, bọn hắn không biết, tại bên trong Vân Mộng Trạch, Lạc Vân Tiêu Cu Nở Dê đang lặng lặng nhìn xem không gian truyền thừa bên trong một màn, mắt sắc sâu tĩnh như vực sâu, nhưng lại ẩn ẩn nhấc lên gọn sóng. Vân Nhược Hàn khe khẽ thở dài, tiểu sư thúc lưu lại đồ huyết kiếm trận, tiểu sư muội trận bàn bên trong kiếm khí, là gấp đôi của chúng ta. Lãnh Vũ Mạt ngồi xổm người xuống, nhẹ nhàng lau đi tiểu bảo nước mắt trên mặt, vô luận là thế nào cơ hội, chỉ cần có thể mạnh lên, tiểu sư muội cũng sẽ không bỏ qua. Nếu như bắt không được, nàng sẽ không cưỡng cầu. Nhưng nếu như bắt lấy, nàng cũng sẽ không buông ra. Lạc Vũ cười hắc hắc nói, tiểu bảo, ngươi phải biết, mẫu thân của ngươi, ta Lục sư tỷ, là một cái lại không ngừng cường đại, không ngừng trưởng thành, cuối cùng đứng tại đỉnh phong người, mà không phải một cái cờ ơn ở người khác bảo hộ mới có thể còn sống người. Tiểu bảo cái hiểu cái không nhìn xem mấy người, mang mang nhiên. Nhưng vừa mới trong lòng lại lần nữa ngưng tụ chấp nghiệm, cùng khoan tim thống khổ, không cam lòng, đã từ từ biến mất. Duy nhất còn lại chỉ có một cái ý niệm trong đầu, mẫu thân mạnh như vậy, hắn cu nở dê nhất định phải trở nên càng mạnh mới có thể. Tiểu bảo dùng tay háo lau đi nước mắt, chầm chầm nói, thế nhưng là, mẫu thân hiện tại gặp phải khó khăn, ta muốn giúp mẫu thân. Tiêu Diêu môn nhân khe khẽ thở dài. Đúng vậy, bọn họ cũng đều biết, tiểu sư muội lâm vào tuyệt cảnh, thế nhưng là bọn hắn cu nở dê không có cách nào. Duy nhất có thể làm, đại khái chính là, cầu nguyện tiểu sư muội có thể thành công. Á Lãnh Vũ Mạt chỉ là thuận miệng nói một câu. Tiểu bảo lại tựa hồ như nghe lọt được, lập tức tấm lây khuôn mặt nhỏ, hai tay nắm chặt, nhắm mắt lại mặc niệm, mẫu thân sẽ thành công. Nhất định sẽ thành công. Tiêu Diêu môn mấy người yên lặng, nhưng cũng nhịn không được mười ngón giao ác, nói khẽ, tiểu sư muội, nhất định phải thành công a, không biết có phải hay không là mấy người thanh em bị vãng sinh trên quảng trường những người khác nghe thấy được. QNZ bắt đầu có nhân đi theo mặc nghiệm, Diệp Lương Thần, lại rất một hồi, ngươi sẽ có được Dược Vương truyền thừa. Chậm rãi, toàn bộ trên quảng trường Lương Thần Đại Quân, cũng bắt đầu ngậm lấy nước mắt cầu nguyện. Diệp Đại Thần trong tay Linh Thực A. Mặc kệ ngươi là cái gì, nhanh lên kết quả đi, Diệp Đại Thần nhất định phải đạt được Dược Vương truyền thừa A. Từ Lương Thần Đại Quân, đến Thượng Trung Hạ Tam Khu, tất cả vãng sinh trên quảng trường người. Giờ này khắc này, tất cả mọi người trong lòng chỉ có một cái ý niệm trong đầu, Diệp Đại Thần, nàng xứng với Dược Vương truyền thừa, cho nên, nếu có chư thiên thần phận, vậy liền xin phù hộ Diệp Đại Thần thành công đi tấu chương xong.